Dương Gian Phán Quan, tập 4, chương 13, Cháo Lòng Đủ Phụ Kiện. Đối phương quét mắt, liếc qua Cao Cường một cái, rồi quay người đưa tay bấm lên bảng số. Thấy gã này ngáp ngắn ngáp dài, lựa chọn dừng thang máy ở ngay tầng dưới tiếp theo. Cao Cường trong lòng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Đoán chừng đối thủ không nhận ra mình, chứ nếu không thì e là đã ngay lập tức lao tới tấn công rồi. Nhất là ở lưng quần gã này có hơi cộm nên chắc lại là gầm một chui dao nhọn sắc bén đi. Nhớ lại cảm giác đau đớn không thể tả xiết khi mà bị từng nhát dao đâm vào bụng, Cao Cường rất có xúc động muốn đập đầu gã bọn trận này vào thành thang máy cho hạ giận trong lòng mình. Nói thật thì Cao Cường lo lắng đối phương nhận ra mình, trong đầu không ngừng tự hỏi xem có lên nhân cơ hội khi gã này còn đang ngái ngủ thì bất ngờ tập kích đập cho gã bất tỉnh luôn rồi hay không. Chỉ cần thành công đánh cho gã bất tỉnh rồi thì sẽ giảm thiểu được khả năng xảy ra tình huống tồi tệ chờ đợi dưới kia. Hành trình trốn khỏi bệnh viện của Cao Cường cũng sẽ diễn ra chót lọt hơn nhiều. Suy nghĩ vậy thôi chứ Cao Cường biết mình không nên manh động. Mấy ngày qua chỉ làm với truyền dịch, hiện tại mới đi có vài bước mà chân tay đã bùn rùn rã rời thì sức đâu mà đập đầu gã này cơ chứ. Vả lại, để tránh đối phương sớm tìm ra manh mối dẫn tới đầu thạch chung, Cao Cường tuyệt đối không thể hành động ngu ngốc bừa bãi. Cho nên, dù có sức đẻ mà đập đi nữa thì cũng phải nín nhịn mà thôi. Thang máy mở cửa ở tầng tiếp theo, gã bợm trợm tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi. Cao Cường nén nén nhìn ra thì thấy gã này đi về hướng cầu thang bộ, chắc hẳn để trở lại tầng phía trên. Để chắc chắn không rơi vào bẫy dập của đám côn đồ này, Cao Cường cho thang máy đi xuống 5 tầng thì dừng lại, rồi thay đổi thang máy khác để tiếp tục đi xuống khoa cấp cứu nằm ở tầng 1 tòa nhà bệnh viện. Lần này mọi việc khá là suôn sẻ. Cao Cường vừa xuống tới liền nhanh chóng tiếp cận nhóm người của Thạch Trung, rồi cùng bọn họ đi ra cửa bệnh viện mà chui lên một chiếc xe cứu thương đã sớm đợi sẵn. Trong khi Thạch Trung bọn họ tiếp tục bàn bạc chuyện chữa trị gì đó thì Cao Cường đưa mắt dõi qua cửa kính nhìn phía bên ngoài, và không khó để hắn phát hiện chiếc xe cửa kéo nặng nề đỗ ở ven đường. Cửa kính của chiếc xe cửa kéo tồi tàn nhếch nhác này đã được hạ hết xuống, song khoảng cách quá xa cũng như trời quá tối nên hắn rất khó để Cao Cường có thể bao quát được tình hình thực tế ở bên trong xe. Nhưng qua những đốm lửa nho nhỏ cùng với khói thuốc bốc ra nghi ngút, rất có phong phạm ăn trực nằm chờ của dân giang hồ thế kia, đủ để Cao Cường cũng đoán được trong xe ngồi khoảng 5-6 gã gì đó. Xe cứu thương lao đi với tốc độ khá là nhanh. Cao Cường thu hồi ánh mắt và ngồi suy nghĩ hướng đi sau này. Với nhiệm vụ mà Bạch Lãnh sao cho thì Cao Cường không thể rời khỏi thành phố Tân Long lấy được. Mà lanh quanh ở khu vực trung tâm thành phố thì sớm muộn gì cũng bị bắt gặp. Suy đi tính lại một hồi, Cao Cường quyết định sẽ chạy tới khu vực phía Tây Thành, ở nơi có khu chợ đầu mối lớn nhất thành phố. Cao Cường cũng không phải là làm ra lựa chọn bừa bãi, mà là trải qua suy tính kỹ càng hẳn hoi. Đầu tiên phải kể tới bang hội hắc xã, phần trên địa bàn rất là sành dọn rõ ràng. Không bao giờ có chuyện băng nhóm côn đồ làm việc cho gã thủ này. Không bao giờ có chuyện băng nhóm côn đồ làm việc cho gã hắc thủ sau màn kia lại dám chạy tới Tây Thành để mà quậy phá. Mà cái đám lắm tiền nhiều của kèn cựa nhau cũng phi thường là ghê gớm. Đám này tuyệt đối không thích đối tác của mình chơi kiểu ăn nhiều mang. Vì thế, việc những băng nhóm mà hắc xã ở Tây Thành đồng ý hợp tác với gã khốn muốn chỉnh chết Cao Cường có thể nói là khả năng vô cùng nhỏ nhặt. Khả năng vô cùng nhỏ đương nhiên là vẫn có thể xảy ra. Chỉ có điều bốn phía Tân Long thành phố đều có những khu chợ đầu mối đông nghịt người qua lại. Nghĩ cảnh phải bỏ ra hàng đúng thời gian và tiền bạc để truy lùng Cao Cường giữa bốn biển người này chắc hẳn đã đủ để gã khốn kia lản lòng. Suy cho cùng thì Cao Cường cũng chẳng còn phương án nào chu toàn hơn. Tuy rủi ro vẫn có thể xảy ra, nhưng thế ít ra nhiều tới chợ đầu mối còn kiếm được việc làm, duy trì cuộc sống. Chứ chạy ra hẳn ngoại thành thì chỉ có đi trộm cắp mới có cái mà ăn để bỏ vào mồm. Được cái phía quan phủ không nhúng chàm quá sâu. Theo những gì Thạch Trung ngầm thăm hỏi được thì vài kẻ chức quyền chỉ đồng ý trợ giúp gã khốn kia ngăn chặn vụ việc này phơi bày ra ánh sáng mà thôi. Kẻ già thì vẫn còn may mắn chán. Chứ thừa hỏi bị dán cho tờ lệnh truy lã lên thì chắc chắn Cao Cường chỉ còn nước bỏ xứ mà đi, thậm chí rất có thể sẽ phải sống chui sống lủi như một con chó lửa y chứ. Còn đang mải mê nghĩ ngợi mông lung thì đúng lúc này xe cứu thương phanh đỗ lại. Cao Cường ngừng lên mới biết xe đã đỗ lại trước cổng một khu tiểu. Mọi người theo đó bắt đầu lần lượt xuống khỏi xe. Thạch Trung trước khi xuống xe còn tiện tay ném qua cho chiếc cặp sách màu đen. Hắn không cần phải nói gì, Cao Cường cũng hiểu ý mà nhanh chóng chuyển đồ đạc của mình vào chiếc cặp sách này. Những người khác đã tiến vào tiểu khu trước, chỉ còn một mình Thạch Trung đứng lại chờ. Cao Cường vừa xuống xe thì hắn tiến lại vỗ vai và nhỏ giọng khẽ nói: "Tiểu tử ngươi rời khỏi thành phố Tân Long này đi thôi. Những chuyện cũ không vui hãy để nó trôi vào quên lãng, đến một thành phố khác rồi làm lại từ đầu. Cố lên." Người ta đã trợ giúp mình rất nhiều, Cao Cường đương nhiên không thể cứ như vậy phủi tít mà đi. Hắn nghiêm túc nhìn thẳng Thạch Trung và hứa hẹn: "Bác sĩ Thạch, một lần nữa đà tạ người vì đã ra tay tương trợ. Tương lai chắc chắn ta sẽ trở lại tìm người báo đáp món nợ ân tình này. Vì thế bác sĩ Thạch xin hãy bảo trọng." Tránh việc phải nghe Thạch Trung lải nhải khuyên nhủ lầy lọ, dứt lời Cao Cường lập tức quay người rời đi, để lại Thạch Trung đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn mà không ngừng cười khổ. Tương lai là thứ chẳng ai có thể đoán định. Cao Cường sõng giạc tiền bố như thế, Thạch Trung là không mấy coi trọng. Trong suy nghĩ của hắn thì Cao Cường chỉ đang cố gắng giữ gìn chút mặt mũi mà thôi. Tuổi trẻ chính là như vậy, cái gì có thể mất, chứ mặt mũi thì không bao giờ. Chính bản thân Thạch Trung cũng từng một thời không bao giờ chấp nhận thua thiệt. Nhớ lại mà hắn cảm thấy buồn cười vô cùng đấy. Cao Cường lựa cho túi lấy ra bộ đồ để thay cho y phục bác sĩ mình đang mặc. Sau đó vừa đi vừa gọi điện cho hãng taxi. Ra tới đường cái thì đã có xe đứng chờ sẵn. Hắn lên xe và báo tài xế thẳng tới khu Tây Thành. Thành phố Tân Long rộng lớn không cần bàn cãi. Ban đêm đường xá vắng vẻ, thế nhưng cũng phải mất gần một giờ thì chiếc xe taxi mới đưa Cao Cường tới được khu chợ đầu mối có tên gọi là Tây Biên Thành. Quãng đường không ngắn, lên tiền xe ngồi cũng không nhỏ chút nào. Từ số tiền 2.000 bạc mà Thạch Trung thả trong cặp sách, Cao Cường rút ra một tờ 100 bạc để thanh toán, rồi mở cửa xe đi xuống. Vẫn biết ngồi taxi là đắt đỏ, nhưng bị chém tới 100 bạc thế này thì thanh niên nghèo như Cao Cường tiếc của là vô cùng. Đáng chết, ban đêm không có xe buýt nên hắn cũng đành nuốt hận mà thôi. Đã hơn một tuần không được ăn cái gì nên bụng có hơi đói. Đã vậy miệng còn nhạt thách như kiểu mấy gã nghiện thuốc lá đã lâu không được rít điếu lào. Vì thế, việc làm trước tiên của Cao Cường khi vừa vào tới chợ đó là phải tạt ngay vào quán cháo lòng. "Lão bản, cho một bát cháo lòng đầy đủ phụ kiện." Phụ kiện ở đây đương nhiên ám chỉ tới những món được chế biến từ nội tạng của heo. Nghe cái cách gọi kiểu vùng nông thôn thế này, vị lão bản không khỏi phì cười lên tiếng dò hỏi: "Vẫn còn sớm, tiểu tử ngươi không làm bát tiếp canh với chén rượu sao?" Nếu là lúc bình thường, Cao Cường cũng sẽ gọi luôn hai thứ này. Có điều hiện tại bụng dạ của hắn không được tốt cho lắm, nhất là trước nữa còn vào trong kia kiếm việc làm nữa đây, có mùi rượu ai mà muốn nhận cơ chứ. Thầy hắn mỉm cười lắc đầu. Phi lão bản cũng không mời chài dai dặn, mau chóng múc một bát cháo thật lớn với đầy đủ phụ kiện như Cao Cường yêu cầu rồi đưa lên cho hắn. Đáp tạ lão bản một câu, sau đó rắc thêm những gia vị ăn kèm như bột ớt và hạt tiêu xong, Cao Cường bắt đầu chậm rãi thưởng thức món ăn dân dã mà đã mấy tháng rồi chưa được nếm qua. Thực ra xung quanh Y Đại Tân Nông cũng không thiếu những món hàng quán phục vụ món ăn kiểu bình dân. Có điều phải chi tiêu tần tiệm cho nên Cao Cường chỉ ăn những món rẻ tiền bán ở nhà hàng trong trường. Hiện tại vừa đói bụng vừa đói tinh thần, lại được xì chụp bát cháo lòng lóng hổi mang hương vị dân dã thế này là điều vô cùng tuyệt vời. Có điều Cao Cường cũng không quên mục đích của mình khi tới đây, nhất là đang ngồi ăn tại quán cũng có không ít là người sớm giỏi để có phương hướng mà đi thì sẽ là tốt hơn. Vì thế ăn với khoảng nửa bát cháo, Cao Cường liền hướng một vị lão bản mà hỏi thăm. Lão bản, ta lên thành phố kiếm việc làm, đỡ đần gia đình dưới quê. Lão bản ngài có biết nơi nào trong chợ cần tuyển nhân công thì làm ơn giới thiệu cho ta một hai chỗ. Cao Cường nói ra những lời này, xong không chỉ có vị lão bản nhìn tới hắn mà còn rất nhiều thực khách đang có mặt tại quán cũng nhìn về phía Cao Cường. Chỉ là không có ai dẫn trước lên tiếng trả lời hắn. Đa số theo bản năng hiếu kỳ lên nhìn thoáng qua hắn. Số ít còn lại sau khi quan sát dò xét một chút, chắc thấy không phù hợp nên cũng quay mặt đi mà chẳng nói năng lời nào. Chương 14, số mệnh con dẹp. Cao Cường có thể trọng chỉ khoảng 60 kg, đã thế hắn lại còn có chiều cao khá tốt khi mà lên tới 1m84. Bởi vậy trong mắt người khác hắn trông chẳng khác nào một bộ xương di động, nhìn ốm đói yếu ớt vô cùng. Cao nhưng không to, cái việc này Cao Cường cũng đâu có mong muốn. Hắn lúc còn nhỏ thì bị ma quấy rối, ăn ngủ đều không được tốt, lớn một chút thì vào sống trong chùa có mấy năm liền toàn là ăn chay. Mấy năm gần đây nhất ăn uống bình thường trở lại thì dính tới vụ phải tiết kiệm tiền trang trải học phí. Ngủ khoai sắn cháo loãng, mì gói, vớ vẩn qua ngày, đương nhiên không thể nào mà béo tốt lên được rồi. Thành thật mà nói thì giờ có bị đám thực khách trong quán hiểu lầm mình là kẻ nghiện hút lên mới gầy như này thì Cao Cường cũng đành chịu. Không lẽ lại nói đi tới bệnh viện kiểm tra máu hay sao? Đoán chừng do mình trông quá yếu ớt cho nên người ta chẳng buồn ngó ngàng gì tới đây. Cao Cường không khỏi có chút thất vọng, cúi đầu tiếp tục ăn nốt lửa bát cháo còn lại. Làm được việc lặng như bốc phát hàng hóa sao? Ngay khi Cao Cường đang tính ăn nhanh chóng xong rồi còn rời đi thì vị lão bản vẫn im lặng, lẫy giờ mới mở miệng hỏi. Vốn tưởng không thu hoạch được gì thì lại có diễn biến mới. Cao Cường đương nhiên không thể để vuột mất cơ hội này, vì thế ngay lập tức cười nói trả lời. Lão bản, ta không dám nói mình khỏe mạnh hơn người, nhưng khiêng vác 50 cân là không vấn đề gì. Mỗi khi ở quê thu hoạch nông sản, một ngày ta chuyển vác chăm sóc 50 cân hoa quả là bình thường. Cao Cường nói là một chuyện, vị lão bản có tin hay không lại là chuyện khác. Xong, ông ta cũng không tỏ ra vẻ nghi ngờ gì, chỉ hơi gật gù một chút, rồi tiếp tục nói. Nếu từ người cảm thấy chịu được khổ thì đi tới cửa Tây, những sạp hàng lớn ở đó mới cần thuê người bốc phát hàng hóa, chứ ở những cửa còn lại hay trong trung tâm chợ thì đa số dùng tới người nhà nên chẳng ai thuê nhân công đâu. Ngoài ra tiểu tử người cần chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi, vì vác được 50 cân ở chợ này không tính là gì đâu. Cao Cường không có nói dối, xong cũng hiểu được vác 50 cân đúng không tính là gì. Hắn từng chứng kiến mấy người bốc giữa hoa quả vác những giọt trái cây cả 100 cân mà vẫn chạy như bay đấy. Mỉm cười đáp đa tạ lão bản một tiếng, Cao Cường tranh thủ ăn nốt bát cháo lòng rồi thanh toán tiền và rời đi. Tất nhiên không thiếu hứa hẹn có dịp quay lại ủng hộ, dù sao cháo lòng ở quán này ăn cũng không tồi. Chợ đầu mối lớn nhất thành phố Tân Long có khác. Mùa đông lạnh lẽo như thế mà 14 giờ sáng thôi đã vô cùng náo nhiệt. Người qua đường lại đông đúc để cho Cao Cường có cảm giác cứ như đi chảy hội. Nề nối trong chợ được thiết kế thẳng hàng và khá rộng rãi. Nhưng hiện tại đang là thời gian giao chuyển hàng hóa. Thành ra Cao Cường mất tới hơn 20 phút mới len lỏi qua đám đông để tới được cửa Tây. Đúng như lão bản quán cháo lòng đã nói, những sạp hàng ở khu cửa Tây này làm ăn rất là lớn. Mà theo như Cao Cường thấy thì phải dùng tới từ kho hàng để mà gọi. Như thế sẽ phù hợp hơn nhiều. Hàng hóa ở khu cửa Tây này không nghĩ tới còn khá là đa dạng. Từ hoa quả trái cây cho tới bánh kẹo rượu bia, rồi thì những ký ốt buôn bán hải sản tươi sống, và ngay cả mặt hàng thú cảnh, chó mèo cũng có. Mà lúc này ở đây cũng đang rất là nhộn nhịp, cảnh người mua người bán. Trong đó, Cao Cường chú ý hơn cả vẫn là hoạt động bốc rỡ hàng của những sạp kinh doanh mặt hàng trái cây hoa quả. Căn bản là do cơ hội kiếm được việc làm ở những sạp hàng này là lớn hơn hết. Chứ những sạp hàng kinh doanh những thứ khác, theo quan sát của Cao Cường, thì nhu cầu tuyển thêm nhân công gần như là không có. Tình cảnh hiện tại không cho phép Cao Cường kén cá chọn canh. Vì thế, hắn liền hướng tới sạp hàng sầu riêng ở ngay phía trước mặt, rồi lễ phép chào hỏi người phụ nữ lớn tuổi mà hắn cho là lão bạn. À gì, làm ơn cho ta hỏi, ở đây có thuê người nữa không ạ? Ta có thể khinh vác vật lặng, không ngại khó, không ngại khổ, cam đoan sẽ chăm chỉ làm việc. Đáp lại Cao Cường chỉ là một ánh mắt sắc lạnh như thể muốn nói. Tiểu tử ngươi không thấy lão lương đang bận bịu sao? Còn không mau cuốn xéo lão lương cho người, tung xẻo ngươi ra bây giờ. Đúng là dân chợ búa có khác, bất lịch sự đến thế là cùng, không thể từ chối một cách lịch sự được sao? À gì, làm ơn nhớ dùm, ngươi là bán trái sầu riêng, chứ không phải là bán cá đâu, bớt tanh tưởi đi. Cao Cường cười khổ, lầm núi rời khỏi. Rất nhanh thì đến sạp trái cây tiếp theo. Sạp này kinh doanh mặt hàng là trái thanh long. Lão bản cũng là phụ nữ, nhưng được cái trông nom rất là phúc hậu hơn hẳn. Có điều, vì lão bản phúc hậu này giống như sớm đã biết tẩy, Cao Cường mò đến để xin việc vậy. Hắn mới vừa há miệng còn chưa kịp trình bày giải thích cái gì thì đã thấy bà ta phất phất tay đuổi đi rồi. Sạp tiếp theo kinh doanh nho nhập khẩu, từng chùm nho với trái nào trái nấy căng mọng lớn như quả bóng. Kinh doanh thứ đắt tiền thế này, bảo sao lão bản trên miệng ngậm xì gà, phang thì đeo kín người. Chỉ là nhìn cái bản mặt hiện rõ hai chữ kiệt sĩ trên trán của não, Cao Cường không cần nghĩ ngợi mà ngay lập tức từ bỏ ý định tiến vào hỏi thăm. Làm việc cho mấy lão bùn xịn tuyệt đối là ăn không ngon. Đi qua một dãy 4-5 sạp hàng buôn bán bánh kẹo rượu bia, liền tới một sạp kinh doanh dưa hấu. Chỉ là Cao Cường còn chưa kịp ghé vào hỏi thăm thì trước mặt đã xuất hiện hai cá ngăn lại. Đầu tóc mặt mũi lấc cấc phình pháo, xăm chỗ rồng rắn tứ tung, đặc biệt cái kiểu quần áo bẩn thỉu ám mùi khói thuốc thì đúng chuẩn phong cách của đám pháo hôi chạy việc lặt vặt trong các băng nhóm xã hội đen. Cao Cường không muốn dính vào phiền toái, liền ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi một cái rồi nách người rời đi. Có điều đối phương lại không chịu cho mặt mũi mà tiếp tục tiến tới chặn đường. Ở cái tình cảnh còn đang lạ lước lạ cái, chưa biết phải đi đâu về đâu thế này, Cao Cường tự hiểu bản thân nếu như muốn sống được yên ổn thì trước tiên cần phải tránh xa những rắc rối không đáng có. Cao Cường cũng mong mình là mãnh long quá giang để mà đạp lên đầu đám run dế tạp mao lại lắm. Đáng tiếc bản thân hiện tại ngay cả run dế cũng không bằng, thì lấy gì ra để mà cứng. xem ra không muốn cứng cũng phải cứng. Cùng lắm thì bị hai thằng khốn khó rách áo ôm này đánh cho một trận. Chứ nín nhịn chỉ sợ sau này có mà suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ, thu phí bảo kê cái gì đó thì quá là khổ nữa. Mặc dù ôm tâm lý phải ăn hành một trận, song ít nhiều gì cũng phải đáp trả lũ khốn này phải cú đấm gỡ vốn mới được. Bởi vậy, Cao Cường ngay lập tức phén tay áo, chuẩn bị tư thế sẵn sàng liều chiến. Tiểu Cường! Đột ngột một tiếng gọi vàng dội từ sau lưng vọng tới. Ở nơi xa lạ, không quen thuộc với ai thế này, mà tự nhiên có người gọi tên, Cao Cường tuyệt đối bình tĩnh, không nổi. Nhất là, quay lại quan sát thì thấy, người vừa lên tiếng là một đại thúc lạ hoắc lạ hua. Cao Cường xin thề từ bé tới lớn, chưa gặp người này bao giờ. Vì thế, Cao Cường càng phải đề cao cảnh giác hơn nữa. Ai... Người cái thằng nhóc này, không phải khi trước đã dặn người lên thành phố thì tới làm việc cho Bình Thúc đó sao? Còn chạy đi xin việc lung tung cái gì? Vị đại thúc đi tới liền quất cho Cao Cường một cái vào lưng. Đã vậy, con mở miệng oán trách thân thiết, cứ như thể hai người là bà con xa vậy. Trong khi Cao Cường còn đang choáng váng vì chẳng hiểu con mẹ gì đang xảy ra, thì vị đại thúc tự xưng là Bình Thúc này vẻ mặt biến chuyển lạnh lùng, khàn giọng mà nói với hai gã côn đồ lúng túng đứng đằng kia. Lần này các ngươi không biết nên ta bỏ qua, còn có lần sau thì đừng trách lão tử không lề mặt lão đại các ngươi. Giờ thì cút đi cho ta. Sám chắc vị Bình Thúc này tại chợ Tây Biên phải có uy danh không là nhỏ đi. Hai gã côn đồ bị dọa dẫm nằn lộ mà cúi đầu vâng dạ, ngoan ngoãn hơn cả chó cún, và tất nhiên cúp đuôi chạy cũng nhanh vô cùng. Giải quyết xong hai gã lồm cồm, Bình Thúc liền bước chân rời khỏi. Có điều khi thấy Cao Cường còn vẫn đứng yên tại chỗ, liền dừng lại nghi hoặc nhìn hắn mà hỏi: đi thôi, tiểu tử ngươi còn đứng đó làm gì? Người ta vừa cứu mình một bàn thua trông thấy lên Cao Cường cũng có chút khó mở miệng, thế nhưng cũng không thể vì cả lệ mà đi ngược lại với phương châm sống của bản thân. Hắn vẫn là thành thật nói ra: đại thúc, cảm tạ vì ngài vừa rồi đã ra tay từng trợ, thế nhưng ta không muốn gia nhập hắc bang, bởi vì đó không phải là cuộc sống mà ta mong muốn, cho nên đại thúc rất mong là ngài thông cảm cho. Nghe những lời nói đầy thành khẩn này của hắn, vẻ mặt của Bình Thúc thoáng hiện nét cổ khoái. Xong rất nhanh, Bình Thúc hai mắt híp lại, ông cười lạnh ra một câu mà Cao Cường không có gan làm trái. Không muốn bị chặt thành từng khúc, nhét bao tải thả trôi sông, thì mau đi theo lão tử. Nẹo đẽo đi theo ở sau lưng, vị đại thúc có phần khủng bố này, Cao Cường sâu sắc hoài nghi bản thân, số mệnh, cầm tinh con dệt chăng? Hết bị ma ám với cha mẹ vứt bỏ, lại tới bị côn đồ xiên cho xít nữa thì chết. Muốn tìm chốn yên bình, lặng lẽ tu hành thì lại bị lão đại hắc bang để ý tới. Nhìn tình huống trước mắt thì Cao Cường cho rằng bản thân dù không muốn cũng 1 tỷ% sẽ phải gia nhập vào hắc xã. Chẳng lẽ lão tặc tiên muốn ép Cao Cường ta đây phải trở thành lão đại hắc bang, cho nên mới sắp đặt tình huống quái oăm như thế này sao? Cao Cường trong đầu không ngừng oán trách tự hỏi. Hắn có chút bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời vẫn còn đang tối đen như mực. Chương 15: Bình Thúc cố sự. Cao Cường không biết sau này là một thành viên của hắc xã hội rồi thì sẽ sống ra làm sao nữa. Bởi vậy vừa đi hắn vừa cố gắng nực nọi trong đầu những ký ức về phim ảnh hay tiểu thuyết xã hội đen gì đó. Chưa có năng lực để phản kháng lên hết cách rồi. Mà dù có chấp nhận gia nhập hắc bang thì Cao Cường cũng muốn bản thân phải sống làm sao cho nó có phong cách mới được nha. Chẳng hạn nghĩa khí như Trần Hạo Lam hay là gà rừng gì đó trong phim chẳng hạn. hoặc không thì cũng phải thuộc dạng bá đạo khát tiếng như mấy tay anh chị trong Cửu Long Thành trại mây oách. Đến rồi, giọng nói của Bình Thúc đột ngột vang lên, để cho Cao Cường còn đang mơ mộng viễn cảnh, làm lão đại Hắc Xã khẽ giật mình bừng tỉnh. Không nghĩ tới tổng bộ Hắc Bang vậy mà lại ẩn mình trong khu chợ ồn ào thế này đâu. Cao Cường đưa mắt quan sát xem nơi mình sắp sửa lăn lộn liệu có khí thế oai hùng như trong tưởng tượng hay không. Thế nhưng chỉ vừa quét mắt tới thôi mà Cao Cường đã ngay lập tức đứng hình. Sư tử đá trước cổng đâu rồi? Cửa gỗ bằng hiệu bang phái đâu rồi? Đông đảo thành viên giang hồ cụm cán cũng đâu hết cả rồi. Tổng bộ Hắc Bang như trong tưởng tượng của hắn không thấy đâu cả. Lúc này trước mắt Cao Cường lại là một kho hàng rộng lớn, xếp đầy cái giá gỗ, bên trên bày các loại trái cây như là táo, ổi, cóc, xoài, vân vân. Và thay vì có một đám côn đồ khệnh khạng ngồi trà đá thuốc lá tán phét, thì tổng bộ Hắc Bang này lại có 5 thanh niên cao lớn khỏe mạnh đang hùng hục bốc rỡ những thùng hàng trái cây từ trên xe ô tô tải xuống. Còn thất thần cái gì nữa? Thấy hắn vẫn còn ngơ ngác đứng đó, Bình Thúc chừng mắt quát một câu rồi quay người dẫn trước tiến vào kho hàng. Đến lúc này, Cao Cường đương nhiên đã nhận ra là mình đã hiểu lầm Bình Thúc rồi. Vị đại thúc này đúng gọi là lão thật đấy, nhưng không phải là lão đại giang hồ, mà chỉ là một vị lão bản kinh doanh trong chợ mà thôi. Kho hàng rộng khoảng 80 mét vuông gì đó, sâu bên trong cùng là một khoảng trống được xếp đặt một bộ bàn ghế. Cao Cường vừa đi tới nơi thì Bình Thúc chỉ bộ ấm chén trên bàn và nói: chắc hẳn biết pha trà chứ hả? Pha một ấm đi. Mấy năm sống trong chùa với lão hòa thượng, cơm cháo có thể thiếu thốn, chứ trà thì có mà uống no bể bụng thì thôi. Phả lại có ấm trà thôi mà cũng không biết pha thì sống quá là vô dụng rồi. Cao Cường cũng không có nói nhảm nhí cái gì, khẽ gật đầu một cái rồi mang ấm trà đi đổ bã với rửa cho sạch sẽ. Xong xuôi chạy trở lại tráng trà qua cho sạch bụi, xong mới cho vào ấm và thêm nước sôi. Cách pha trà thông thường đến nỗi không thể thông thường hơn. Được cái Cao Cường tráng trà sạch sẽ cẩn thận, chứ không như mấy thằng nhóc nhân công kia cứ cho bừa trà vào rồi thêm nước sôi là xong. Riêng cái thao tác nhỏ nhặt này đủ để Bình Thúc cảm thấy khá là hài lòng. Khẽ đưa tay ra hiệu cho Cao Cường cũng ngồi xuống, rồi Bình Thúc mới tiếp tục hỏi thăm: nhìn tiểu tử ngươi chắc hẳn đang tuổi ăn tuổi học, hoàn cảnh khó khăn lắm hay sao mà lại lăn lộn đến chợ xin việc thế này? Mặc dù biết ơn Bình Thúc đã ra tay giải cứu nguy nan, song cũng không thể khai ra bản thân là đang tránh né truy sát được. Cao Cường ngay lập tức lái câu chuyện sang hướng khác. Ta mới từ nông thôn lên thành phố, cũng vì kiếm miếng cơm manh áo qua ngày mà thôi. Có điều ta dám chắc ta với ngài không có nhận thức. Thế nào Bình Thúc ngài lại biết tên ta chứ? Nghi hoặc này của Cao Cường để cho Bình Thúc nghe xong bỗng ôm bụng vỗ bàn cười sặc sụa. Mà cái kiểu tự nhiên cười như điên thế này đương nhiên khiến Cao Cường chẳng hiểu ra sao làm sao cả. Cao Cường còn đang định hỏi xem Bình Thúc có ăn nhầm thứ gì hay là quên chưa uống thuốc, thì lại thấy Bình Thúc hô khan chữ thẹn vài cái rồi cố gắng nhịn cười mà giải thích: nguyên nhân là do nhìn thấy tiểu tử ngươi làm ta nhớ lại ban đầu tới chợ Tây Biên này. Khi đó ta cũng lang thang xin việc khắp nơi mà không biết rằng hành động của mình đã xâm phạm lợi ích của Hắc Bang. Sau khi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết mới có người tiết lộ cho ta biết hoạt động bốc rỡ hàng hóa trong chợ là do đám Hắc Bang thầu hết. Muốn yên ổn làm việc thì phải đăng ký và nộp phí bảo kê. Bà mẹ nó bốc phát hoa quả chỉ được có mấy xu mấy hào mà còn phải nộp phí bảo kê. Muốn ăn chặn đồng tiền vất vả mồ hôi xương máu của ta sao? Phải xem đám côn đồ đó có bản lĩnh để ăn hay không đã. Tuyệt vời! Nghe tới đây, trong đầu Cao Cường không khỏi hứng khởi gào thét. Sám chắc, sau đó Bình Thúc hô hào tụ họp huynh đệ bốc phát lại để cùng nhau đánh trả cái đám hắc băng vô sỉ vô bị kia đi. Dưới cơn mưa tầm tã, hai phe với nhân số đông đảo đứng đối mặt hầm hè lẫn nhau. Trong tay kẻ nào kẻ nấy lăm lăm dao kiếm gậy gộc, không ngừng chửi tục lăng mạ địch nhân ở phía đối diện. Và rồi tiếng sấm sét trên trận trời cao như thể thay thế câu khẩu hiệu lệnh, hai phe cứ vậy xông vào điên cuồng đâm chén, máu me rơi bãi, hòa cùng nước mưa tạo thành những dòng suối đỏ lòm chảy ngang dọc. Cuộc chiến dừng lại với kết cục tử thương vô số. Mặc dù không phân định thắng thua, nhưng Bình Thúc từ đó tiếng tăm lẫy lừng. Dù là lão đại hắc băng lớn mạnh nhất cũng phải lè mặt Bình Thúc một hai đi. Muốn biết xem nó có đúng với những gì mình đang suy đoán hay không, cho nên nhân lúc Bình Thúc dừng nói để xót trà, Cao Cường đầy hào hứng tranh thủ mở miệng dò hỏi. Bình Thúc khi đó đứng ra hô hào kêu gọi những người làm bốc phác trong chợ quy tụ lại phản kháng sao? Ngạc nhiên thay, Bình Thúc nghe xong vậy mà lắc đầu. Chẳng lẽ Bình Thúc một mình chống lại mafia? Không để Cao Cường kịp tưởng tượng linh tinh, Bình Thúc nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Ta khi đó mới tới thì quen biết ai mà hô hào. Nhờ cậy vào sức khỏe của tuổi trẻ mà mỗi lần bị bắt lạt lục phí, ta đều bật lại đám côn đồ đó thôi. Đáng tiếc khi đó ta đã đánh giá bản thân mình quá cao, để rồi mỗi lần đều bị bọn chúng đánh cho một trận ươn hết cả người. Tiền bạc tiết kiệm được bao nhiêu cũng nướng sạch vào chữa trị thương thế. Số lần ta làm bẹp dí trên giường có khoảng 100 lần gì đó đi, mà cứ bình phục rồi đi làm được khoảng nửa tháng là lại bị đập cho làm bẹp tới cả tháng. Suốt 3-4 năm liền ta cứ lì lợm như thế. Sau này đám côn đồ hắc xã chán chẳng buồn tìm tới ta để làm phiền nữa. Chính có cái thành tích bị đánh mãi mà không chết này nên dân bốc phác trong chợ trêu chọc ta sống dai như con rán. Bà mẹ nó, nghĩ lại ta thấy mình khi xưa thật là dại dột, chịu lộ phí rồi yên ổn làm ăn, vừa không bị đau đớn hành hạ, có khi còn sớm phát tài được vài năm rồi cũng lên. What the fuck? Tràng cảnh chiến đấu hoành tráng hoa lệ đâu, tại sao kịch bản lại sắm chó thế này? Không thể tin nổi Bình Thúc lại bị đánh cho như chó suốt 3-4 năm liền. Đến lúc này thì Cao Cường cũng hiểu Bình Thúc khi nãy là hô bừa gọi bậy mà trùng hợp đúng cái tên của hắn mà thôi. Không phải con rán vẫn từng gọi là Tiểu Cường đó sao? Có điều hình tượng một Bình Thúc oai hùng kiêu hãnh trong lòng hắn cũng theo những lời bộc bạch kia mà vỡ lát tan tành rồi. Chỉ là còn điểm nghi vấn lên Cao Cường vội vàng dò hỏi. Thế nhưng sao ta thấy hai gã côn đồ khi nãy có vẻ sợ Bình Thúc ngài vậy quá? Đáp lại câu hỏi này, Bình Thúc quăng cho Cao Cường một ánh mắt như thể đang nhìn thằng ngốc. Xong, để tránh cho Cao Cường nghĩ ngợi linh tinh, Bình Thúc vẫn là ngắn gọn giải đáp một câu. À, phi lão tử giàu. Nghe cái đáp án này, xong Bình Thúc. Nghe cái đáp án này của Bình Thúc mà khóe miệng Cao Cường không khỏi có chút co giật. Thế nhưng đây là lý do vô cùng chính đáng, cho nên hắn chẳng thể phản bác được gì. Ngày xưa vào tù ra tội, thân mang tiền án tiền sự mới khiến người ta lệ sợ. Ngày nay thì cái đám có nhiều tiền mặt mới là những kẻ nguy hiểm hơn cả. Có tiền sai khiến được cả ma quỷ nha. Đưa mắt nhìn Cao Cường lặng thinh ngồi đó, Bình Thúc nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Hiện tại đã sống qua lửa đời người, nhờ mấy chục năm lăn lội ở chợ Tây Biên mà Bình Thúc có cơ hội tiếp xúc và va chạm với rất là nhiều thể loại người. Nghèo cùng cực có, giàu lứt phách có, thật thà chất phát hay gian manh vô sỉ cũng có. Và tất nhiên chẳng thiếu những trường hợp xa cơ lứa vận hay là cùng đường mặt lộ gì đó. Như đã kể trên thì Bình Thúc nhìn thấy ở Cao Cường hình ảnh thời trai trẻ của ông. Song nó không đơn giản chỉ là những ký ức về quãng thời gian chật vật gánh chịu những trận đòn từ đám côn đồ, mà còn bao hàm cả lý do vì sao Bình Thúc phải tới chợ Tây Biên này tìm đường sống nữa. Bình Thúc năm đó bởi đánh què hai chân nhi tử của trưởng thôn mà trong đêm phải trốn khỏi quê nhà chạy tới thành phố Tân Long này. Học thức nghề ngỗng không có, chỉ có mỗi sức khỏe lên mới mò tới chợ Tây Biên kiếm lấy một chân bốc phác. Ban đầu chỉ là dự tính kiếm miếng ăn hàng ngày, sau bởi đã quen với lối sống sinh hoạt ở đây cho nên Bình Thúc quyết định bám trụ lại. Có bao nhiêu tiền tích góp đầu tư hết cho sạp trái cây nho nhỏ. May mắn ông trời phù hộ nên việc kinh doanh của Bình Thúc không quá khó khăn. Sau 20 năm vất vả, Bình Thúc hiện tại là nhà cung cấp trái cây cho rất nhiều khách sạn lớn trong trung tâm thành phố. Bình Thúc bản thân mang cố sự và ông cũng nhìn ra điểm này ở Cao Cường. Nếu nói không lăn tăn, Cao Cường vướng mắc phải chuyện gì thì là nói dối. Nói thẳng ra là vì cử chỉ, hành vi của Cao Cường không để cho Bình Thúc thấy ác cảm nên ông ấy cố tình phớt lờ, coi như không biết mà thôi. Chương 16. Bình Thúc khuyên bảo. Khi thở ra câu từ nông thôn lên thành phố kiếm miếng cơm manh áo để che đậy, Cao Cường cần cảm tạ trời đất vì đã vô cùng may mắn nên hắn mới không bị Bình Thúc vả cho một cái rụng sạch răng hàm. Từ áo khoác quần jean cho tới đôi giày xỏ dưới chân và ngay cả cái cặp sách đeo trên vai đều là hàng xa xỉ phẩm. Thử hỏi có tiểu tử nông thôn nào đến chợ xin làm bốc phác mà trên người mặc một cây hàng hiệu như hắn không chứ. Nói trắng ra thì vóc dáng gầy gò ốm đói của Cao Cường còn phù hợp hơn một chút, chứ những thứ hắn khoác trên người thì nói thật là chỉ có đám con nhà cực giàu mới dám cào thẻ để mà mua. Mà nếu bị ăn tát thật thì Cao Cường có hơi oan uổng, bởi vì tất cả những thứ này đều là do Thạch Trung chuẩn bị cho. Hàng hiệu đắt rẻ thế nào thì một thanh niên nghèo như Cao Cường làm sao mà biết được. Nói chung thì tình huống Cao Cường ăn quất oan uổng không có xảy ra. Và dù biết Cao Cường dính vào rắc rối, song Bình Thúc không xua đuổi mà còn quyết định cừu mang hắn lúc khó khăn hoạn lạn này. Lương khởi điểm 1.000 bạc, bao ăn ngày 3 bữa, chấp nhận thì ở lại, chỉ lương thấp có thể cút. Chưa biết phải bốc phác lặng nhọc ra sao, thế nhưng lương tháng 1.000 bạc lại còn bao ăn ở ngày 3 bữa thì cao hơn khi đi bưng cà phê rồi. Cao Cường ngay lập tức đứng dậy cười vui như tết mà đáp: "Đà tạ Bình Thúc, ta xin được níu lại đây làm việc." Ăn mặc kiểu cách công tử nhà giàu mà có được mức lương ít ỏi, lại còn vui hơn nhặt được vàng, Bình Thúc cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào. Xong cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục nói: "Ta biết sức khỏe của ngươi đang không được tốt lắm, trước mắt tạm thời quét dọn lau chùi cửa hàng đi, qua mấy ngày nữa khỏe mạnh hẳn rồi thì bắt đầu làm những việc lặng cũng được." Không nghĩ tới Bình Thúc lại nhìn ra hắn đang trong tình trạng suy yếu, mà gắng gượng bừng vác lỡ như vết thương ở bụng rách ra thì khổ. Cho nên Cao Cường thẳng thắn đề đạt ý kiến: "Dạ, ta biết không nên thế này, nhưng xin Bình Thúc cho phép ta làm việc nhẹ trong khoảng 5 ngày. Ta cam đoan sau đó sẽ chăm chỉ làm việc bất kể ngày đêm." Lấy đâu ra cái kiểu đi làm lao động chân tay mà còn mặc cả với lão bản thế này chứ. Có điều Bình Thúc cũng không gây khó dễ gì cả. Ông khẽ gật đầu, tiện thể cằn dặn thêm: "Có thể, nhưng tiểu tử ngươi phải xem rồi chú trọng ăn uống đầy đủ lên, chứ gầy còm ốm yếu thế này thì làm được việc quái gì. Không phát nổi 100 cân Thì xéo đi, nghe rõ chưa? Rõ. Cao Cường ngay lập tức sõng giặc trả lời. Tăng cân và có cơ bắp cường tráng sao? Khi trước nghĩ cũng không dám, chứ hiện tại trong tay nắm giữ bí kíp võ công thì đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bình Thúc không hiểu Cao Cường dựa vào đâu mà bỗng nhiên trông tự tin đến thế. Vốn định nghiêm khắc cải tỉnh vài câu, xong lại nghĩ tuổi trẻ phải ăn chút khổ thì mới khôn ra được, nên đành thôi. Bình Thúc uống cạn chén trà, đoán chắc Cao Cường còn chưa có nơi ở nên dự định đi tìm giúp. Tiểu tử ngươi xem rồi quét dọn cửa hàng cho sạch sẽ đi, ta ra ngoài hỏi thăm người quen xem có biết nơi nào cho thuê phòng giá rẻ, rồi lát nữa trở về báo lại cho. Chưa quen thuộc đường đi lối lại mà muốn tìm nhà trọ thì rất là tốn nhiều thời gian. Có đại lão như Bình Thúc hỏi thăm giúp thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cao Cường không chút chần chừ đáp. Đa tạ Bình Thúc, chỉ cần không bị hạn chế giờ giấc ra vào, phòng nhỏ mấy cũng được, cái giá khoảng 500 bạc đủ lại thì Thúc hỏi dùm. Ở đây ta có đủ tiền để thanh toán trước 3 tháng tiền nhà rồi. Nhìn hắn nuôi từ cặp sách ra sớp tiền rồi đếm đếm mà Bình Thúc thấy ngớ mắt thế không biết. Đúng là trẻ người non dạ, thiếu hiểu biết đây mà. Bình Thúc ngán ngẩm phất tay ngăn hắn lại. Giữ chút tiền đó mà phòng thân đi, đặt cọc có Bình Thúc ra giúp người, trừ dần vào lương hàng tháng. Dứt lời, Bình Thúc liền đứng dậy đi thẳng, để cho Cao Cường không thiếu cười khổ, cất tiền trở lại, rồi mau chóng chạy đi tìm kiếm vật dụng mà bắt đầu quét dọn cửa hàng một phen. Từ thái độ ngán ngẩm của Bình Thúc trước khi rời đi, Cao Cường hiểu được mình cư xử có phần hơi ống kỉnh. Đáng lẽ ra, cái việc đặt cọc tiền phòng thì hắn phải tự đi mà bàn thảo với chủ nhà mới đúng. Chẳng thân quen gì, nhưng Bình Thúc nhiệt tình giúp đỡ, không hề tính toán chi ni, vậy mà hắn lại xử sự một cách thiếu suy nghĩ như thế. Có thể nói, lúc này đây Cao Cường đang cảm thấy thật sâu trong áy náy. Mất gần một giờ để Cao Cường đem tất cả mọi thứ có thể quét dọn lau chùi trong cửa hàng, xử lý sạch bong sáng bóng, chẳng hiểu có phải lo lau chùi hơi quá tay hay không mà mấy nhân viên còn lại trong cửa hàng nhìn về hắn với ánh mắt có phần cổ quái. Cao Cường dự định mòn men lại gần làm quen mấy người này để còn học hỏi kinh nghiệm. Chỉ là đúng lúc này thì Bình Thúc đã trở về tới. Ông ngoắt tay ra hiệu với hắn rồi lần nữa quay lưng bước đi. Cao Cường vội vàng vớ lấy cặp sách, chào hỏi mấy người nhân viên một vài câu rồi nhanh chóng đuổi theo. Vừa ra tới cửa thì thấy Bình Thúc đang đứng đợi ngay gần đó. Ông chỉ vào chiếc xe máy dựng bên. Xe hai kỳ, biết chạy không? Cao Cường đương nhiên là biết chạy xe máy rồi. Nhớ hồi còn làm hướng dẫn viên du lịch, hắn vẫn thường mượn loại xe leo núi của mấy người trong thôn chạy ầm ầm đó đây. Cùng là hai kỳ, nhưng chiếc xe bên cạnh Bình Thúc là đời mới, cho nên Cao Cường không vội trả lời, mà lại gần mở khóa để thử máy xem sao, rồi mới yên tâm lên tiếng. Không khác xe dưới quê là bao, loại này ta chạy được. Vẫn còn muốn đóng vai dân quê, không phải xung quanh đông người, thì Bình Thúc chắc chắn phải đạp cho Cao Cường một cái. Ông hít sâu một hơi, giữ cho mình bình tĩnh, rồi phất tay nói. Lái xe chậm chậm một chút. Cao Cường cũng không biết Bình Thúc vẫn hiểu lầm hắn là công tử thiếu gia gì đó đâu. Ngoan ngoãn khởi động máy, chờ cho Bình Thúc neo lên phía sau thì hắn theo y như lời mà cho xe chậm chậm chạy đi. Tiếng động thoát ra từ ống xả nghe giòn giã như thể âm thanh súng bắn liên thanh vậy, nghe đã tai hơn nhiều so với những chiếc hai kỳ neo núi mà Cao Cường đã từng lái. Nếu chạy với tốc độ nhanh, dám chắc tiếng bô còn nghe đã tai hơn nữa. Có điều Bình Thúc đã dặn dò chạy chậm chậm, thành ra Cao Cường đành giữ tốc độ ở khoảng trên dưới 2 km/h mà thôi. Đi từ cổng qua phía tây của chợ, sau đó tiếp tục lái xe theo chỉ dẫn của Bình Thúc, chạy thẳng theo đường cái khoảng hơn 2 dặm. Bình Thúc ra hiệu cho Cao Cường sẽ vào một nơi mà ông gọi là làng Ngũ Xã. Gọi là làng theo thói quen từ xưa vậy thôi, chứ quang cảnh nơi đây đã chẳng còn mấy là đường nét cổ kính làng mạc xưa cũ. Từ toàn bộ mặt đường đã được giải bê tông phẳng phiu cho tới phủ kín những ngôi nhà cao tầng khang trang rộng rãi. Phải lét hiếm hoi theo kiểu các thôn làng còn được giữ lại mà Cao Cường thấy cũng chỉ có vài khóm tre già lua cùng với một số ngôi chùa rộng lớn làm tọa lạc ở giữa làng mà thôi. Phải vào tận cuối làng thì hình ảnh xưa cũ mới đậm nét hơn một chút. Dọc theo đường đi, Cao Cường thấy khá nhiều những ngôi nhà mái ngói với sân vườn rộng lớn, trồng đầy đủ các loại trái cây ăn quả. Bầu không khí cũng theo đó mà trong lành hơn hẳn, tạo cho Cao Cường có cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Không chút chần chừ, Cao Cường liền nói ra suy nghĩ của mình. Nơi này có bầu không khí trong lành cứ như ở dưới quê, giá phòng có cao hơn một chút cũng đáng. Còn mẹ nó, tiểu tử này đóng vai dân quê, đóng tới nghiện rồi sao? Bình Thúc nghe mà có tức ngứa răng ngứa nợ, còn tiếp tục thí lầy, chắc tức phát điên nên mất. Cho nên Bình Thúc quyết định làm cho ra nhẽ. Tiểu tử ngươi quê ở đâu? Thượng Vũ Thôn, Cao Cường không có chút chậm trễ mà đáp lại. Sợ Bình Thúc không biết nơi đó nên hắn liền vội vàng bổ sung thêm. Nằm cách thành phố Tân Long khoảng 60 dặm về hướng Đông Bắc ạ. Quê ta nổi tiếng với món ăn đặc sản là chả nhái. Khi nào có dịp, ta lấu để Bình Thúc ngài thưởng thức một bữa. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Bình Thúc, đó là tiểu tử này không giống như nói dối. Có điều vẫn băn khoăn bộ quần áo hàng hiệu trên người hắn, cho nên Bình Thúc tiếp tục hỏi cho rõ ràng. Tiểu tử ngươi, ở quê con nhà địa chủ sao? Quần áo ngươi mặc, con nhà khá giả, còn mặc không nổi đâu. Bảo sao thi thoảng ngài lại nhìn ta kiểu cổ quái. Cao Cường không khỏi thoáng cười khổ, trong đầu nhanh chóng biên soạn lý do rồi mở miệng. Ta khi lên thành phố lớn lỡ ngớ bị xe tông trúng, ngoài ví và chiếc điện thoại cú rích là của ta, các thứ còn lại bao gồm cả tiền đều là do một vị bác sĩ cho. Lần này đến lượt Bình Thúc ngớ người, có đánh chết ông cũng không ngờ được sự thật đằng sau lại nắt néo như thế. Để chữa thiện vì đã hiểu lầm, Bình Thúc cũng học theo cười khổ mà nói. Mẹ nó, lão tử cứ tưởng ngươi là thiếu gia nhà giàu rơi vào cảnh xa cơ lỡ vận cơ. Thiếu gia nhà giàu rơi vào cảnh xa cơ lỡ vận sao? Cao Cường trong lòng bỗng thấy đắng ngắt. Bởi xét cho cùng thì hắn rơi vào tình cảnh chẳng khác như thế là bao. Chính xác thì còn chua chát hơn là nhiều. Để quá khứ ảnh hưởng tới tâm tình là không tốt, nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc tiêu cực ra khỏi đầu. Và để Bình Thúc thoát cảnh núng túng, Cao Cường tranh thủ lúc này lên tiếng nhận lỗi. Bình Thúc, ta xin lỗi vì khi nãy ở cửa hàng đã cư xử không được đúng mực. Bản thân ta còn quá nhiều thiếu sót, cho nên suy nghĩ không được kỹ càng thấu đáo, mong Bình Thúc bỏ qua cho. Bình Thúc đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của hắn, rồi giống như một người cha khuyên nhủ con trai của mình và nói. Biết nhận sai để rồi sửa chữa bù đắp lại là những thiếu sót của mình là rất tốt. Người còn trẻ, còn cả một tương lai mở rộng ở phía trước, hãy để ý quan sát học hỏi để dần hoàn thiện bản thân mình. Bình Thúc đã từng trải qua nên không có trách ngươi. Rút kinh nghiệm, đừng để một sai lầm mà phải phạm lần thứ hai, thế là được rồi.